Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 611, Lâm Vũ Manh Phong mang tất lộ. Ngươi là ai? Việc này không có quan hệ gì với ngươi đi. Làm sao lại có ngươi như thế không có lễ phép nữ sinh? Tề Tuệ Nghiên nhíu mày trừng mắt Tiền Mạn. Mạn tìm đến Lâm Vũ Manh chính diện tuyên đứng. Nàng là lòng tin 10 phần. Bởi vì Lâm Vũ Manh dưới cái nhìn của nàng, liền là loại kia tính cách mềm yếu ngốc bạch ngọt. Căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng mà, nàng lại không ngờ tới. Lâm Vũ Manh bên người sẽ có như thế miệng lưỡi bén nhọn hảo hữu. Nghe cho kỹ, bản cô nương gọi Tiền Mạn Mạn, Manh Manh là tỉ muội của ta. Nàng chuyện chính là ta chuyện. Còn có, bản cô nương lễ phép, luôn luôn không cho loại kia trăm phương ngàn kế, tâm hoài quỷ thai tiện nhân. Tiền Mạn Mạn cười lạnh nói, ngươi, Tề Tuệ Nghiên tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Tề học tỷ, ta khuyên ngươi còn là mau chóng rời đi cái này. Manh Manh tính cách thiện lương, không nguyện ý để ngươi thân bại danh liệt. Nhưng ta cùng Mạn Mạn với tư cách nàng hảo tỉ muội, có thể dung không được người khác khi dễ nàng. Lý Giai Thanh lãnh thanh âm vang lên, dùng rất rõ ràng uy hiếp giọng nói nói ra. Ngươi hôm qua làm cái gì chúng ta đều rất rõ ràng. Chớ ép chúng ta ngay trước nhiều người như vậy nói ra. Đến lúc đó ngươi coi như không mặt mũi ở trường học ở lại. Lời này một màn, Tề Tuệ Nghĩa sắc mặt biến hóa, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Lý Giai. Chẳng lẽ các nàng đều biết rồi? Không có khả năng a, Tô Thần đều không nhìn ra, các nàng lại thế nào khả năng biết? Không nói Lý Giai có phải hay không đang cố ý hù dọa nàng. Lúc này đều đã lui không được nữa. Coi như các nàng biết cái gì, chính mình chỉ cần không thừa nhận liền được. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Tề Tuệ Nghiên cắn răng, mặt không thay đổi nói với Lý Giai, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản nghe không rõ. Chung quanh các học sinh hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu các nàng đang đánh cái gì bí hiểm. Đây là ngươi chọn. Lý Giai sắc mặt trầm xuống, tiếp lấy liền chuẩn bị trước mặt mọi người cởi ra cái này học tỷ chân diện mục. Giai Giai, Lâm Vũ Manh nghiêng đầu nhìn Lý Giai một cái. Lý Giai hơi sững sờ, chợt hiểu ý nhẹ gật đầu, tạm thời đem quyền nói chuyện giao cho Lâm Vũ Manh chính mình. Học tỷ, ta đột nhiên rất hiếu kỳ a, đến cùng là cái gì đưa cho ngươi dũng khí cùng tự tin? Lâm Vũ Manh nhìn chằm chằm Tề Tuệ Nghiên nhìn một hồi, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tề Tuệ Nghiêm một mặt mộng, ta thừa nhận, học tỷ ngươi là dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Bất quá chẳng lẽ ta so ngươi kém? Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra người vật vô hại ngọt ngào nụ cười. Thẳng tắp thân thể, để ngạo nhân dáng người đường cong hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế. Tiếp tục nói ra, lại nói, ưa thích nhà ta thần ca nữ sinh có nhiều lắm. Hắn nữ fan hâm mộ liền mấy trăm vạn, trong đó so ngươi, so ta xinh đẹp cũng không ít đi. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình càng đặc biệt? Theo Lâm Vũ Manh bình tĩnh lời nói, Tề Tuệ Nghĩ sắc mặt dần dần trắng bệch, thân thể khẽ run lên. Bao quát Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai hai vị này hảo tỉ muội ở bên trong. Bốn tuần các học sinh, giờ phút này đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem phong mang tất lộ. Lực công kích 10 phần Lâm Vũ Manh, tựa như lần thứ nhất nhận biết nàng đồng dạng. Còn là, học tỷ ngươi cảm thấy thần ca xuất thủ cứu ngươi, trong lòng hắn ngươi liền so cái khác nữ sinh đặc biệt một chút. Lâm Vũ Manh nụ cười càng thêm sán lạn, sử dụng ra sau cùng tuyệt sát. Tối hôm qua thần ca sau khi về nhà, liền đem sự tình nói cho ta biết, vì lẽ đó ta nhìn thấy những cái kia tin tức căn bản là không có để trong lòng. Còn có, hắn sợ ta ăn dấm, nói với ta một câu, Ngươi muốn biết là cái gì không? Tề Tuệ Nghiên sững sờ xuất thần, mặt không có chút máu nhìn trước mắt vượt quá nàng ngoài ý liệu nữ hài. Mím chặt môi im lặng không nói, những học sinh khác đều là một mặt hiếu kỳ, muốn biết Tô Thần nói cái gì. Manh manh, mau nói a, Tô Thần đến cùng đã nói gì với ngươi? Tiền Mạn Mạn không kịp chờ đợi thúc giục, Lâm Vũ Manh mặt mày cong cong, tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào tựa như trực tiếp viết lên mặt đồng dạng. Gàn từng chữ, hắn nói, trong mắt hắn, trên đời này cũng chỉ có hai loại nữ nhân, một loại là ta, một loại là những nữ nhân khác, mà ta là độc nhất vô nhị. Tất cả nữ sinh chỉ cảm thấy trong lòng run lên, cứ việc biết rõ không phải tự nhủ, nhưng y nguyên có chút say. Trên thế giới êm tai nhất lời tâm tình, chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Giờ khắc này, trừ sắc mặt cho tàn Tề Tuệ Nghiên bên ngoài, những nữ sinh khác nhìn về phía Lâm Vũ Manh trong mắt không còn có mặt khác. Chỉ có thật sâu ghen tị, ta giọt bà a, manh manh, các ngươi hai người trong nhà đều như thế sóng sao, ta toàn thân đều nổi da gà. Tiền Mạn Mạn vẻ mặt tươi cười run lập cập, ngươi mới sóng đây. Lâm Vũ Manh xấu hổ đánh nàng cánh tay một bạt tay. Một bên Lý Giai, Dương Linh bọn người là phát ra thiện ý tiếng cười. Sự tình nói đến đây, cơ bản liền đã kết thúc. Tin tức bên trên cái gọi là di tình biệt luyến, bất quá là ký giả truyền thông hấp dẫn ánh mắt nói ngoa cùng bịa đặt mà thôi. Mà vị mỹ nữ kia học tỷ Tề Tuệ Nghiên ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật? Tâm tư thông tuệ trong lòng người đều rõ ràng. Học tỷ, nếu như không có gì những chuyện khác, xin cho nhường lối, ta mời các nàng đi nhà ta ăn cơm, nếm thử thần ca trù nghệ. Lâm Vũ Manh nụ cười trên mặt vẫn như cũ ngọt ngào động lòng người. Mà ở nơi có nữ sinh đều biết, từ giờ khắc này, không ai sẽ lại đem nàng xem như không có tính công kích ngốc bạch ngọt. Tề Tuệ Nghiêm Mộc Lăng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng, tựa như mất đi linh hồn con rối đồng dạng. Rất hiển nhiên, nàng bị đả kích rất nghiêm trọng. Được rồi, xem ra ta là đi không được gì chuyến này. Thật là, nghĩ không ra nhà ta nàng dâu bất chi bất giác cứ như vậy lợi hại. Lão Phan, lão Quách, ngươi nói các ngươi cho ta đánh cái gì điện thoại, lãng phí ta thời gian, điểm ấy thời gian ta đều làm tốt mấy món ăn. Tới ngươi đi, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, kém chút người đều choáng váng. Mấy đạo thanh âm bỗng nhiên theo cửa phòng học truyền đến. Tầm mắt mọi người nhìn lại, cửa phòng học đám người tách ra, Tô Thần cùng Quách Lỗi, Phan Tiểu Kiệt ba người cùng nhau đi đến. Thần ca, Lâm Vũ Manh một mặt kinh hỉ, vòng qua Tề Tuệ Nghiên chạy tới Tô Thần trước mặt, nhảy cẫng nói, sao ngươi lại tới đây? Tô Thần cười cười, đột nhiên đưa tay ôm nàng vòng eo đưa nàng cả người bế lên. A, Lâm Vũ Manh kinh hô một tiếng, vội vàng hai tay hai chân vòng lấy cổ của hắn cùng phần eo, như gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn. Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp nhiễm lên hồng hà, đẹp không sao tả xiết. Lão Phan gọi điện thoại cho ta, nói những cái kia vô lương truyền thông đưa tin, còn nói trường học rất nhiều người đều tin. Ta có chút lo lắng liền đến nhìn một cái, bất quá không nghĩ tới nàng dâu ngươi lợi hại như vậy. Đều không dùng đến ta, có chút ít thất lạc đây. Tô Thần tay trái kéo lấy nàng, tay phải vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng, như vậy thân mật cử chỉ bị nhiều bạn học như vậy nhìn xem. Lâm Vũ Manh trên mặt thực sự không nhịn được, đem nóng hổi mặt chôn ở hắn vai. Mạn Mạn, Dai Dai, đem vừa rồi Manh Manh mời người đều kêu lên, đi nhà ta ăn cơm. Hôm nay tâm tình tốt, để các người kiến thức xuống cái gì gọi là đầu bếp. Tô Thần đối Tiền Mạn Mạn hai người cười nói âm thanh, sau đó cứ như vậy ôm nhà mình nàng dâu quay người đi. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi